Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, có ngươi, thật tốt, một bàn thịt kho tàu xương sườn, đậm đặc dầu xích tương thơm ngào ngạt, một phần mà nói canh chua cá, thịt non rau đau tư vị chân, còn có một chén canh màu xanh tịnh cà chua súp trứng, xứng lấy thùng gỗ trưng ra cơm trắng. Tại thật lớn trình độ trên an ủi La Khải Lộc cộc bụng đói. Ếch tương đương, tiêu diệt chén thứ ba cơm. Hắn vô cùng thỏa mãn địa đánh trọn vẹn nấc. Bỗng nhiên cảm giác dưới chân có điểm gì là lạ. La Khải cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện dưới bàn cơm mặt không biết lúc nào chui vào một mảnh vô cùng bẩn con chó nhỏ. Đang ngồi xổm ngồi ở bên chân của hắn. Ngẩng lên đầu mở to đen lúng liếng con mắt lớn nhìn hắn. Một bộ tội nghiệp bộ dáng. La Khải nhịn không được cười lên. Cầm chiếc đũa kẹp lên trong mâm cuối cùng một khối thịt kho tàu xương sườn ném cho này con chó nhỏ. Hắn tưởng rằng nhà hàng lão bản nuôi trong nhà chó. Một mảnh chó đất sâu. Nhưng La Khải rất nhanh ý thức được suy đoán của mình là sai lầm. Bởi vì một vị đi ngang qua phục vụ viên cũng phát hiện sự hiện hữu của nó. Đưa chân liền đi đá. Cút ra ngoài. Con chó nhỏ vừa mới há miệng thịt kho tàu khối. Ăn một cước về sau liên tục không ngừng mà từ dưới ghế mặt chui ra. Trong nháy mắt chạy ra nhà hàng. Tiêu thất vô ảnh vô tung. Phục vụ viên oán hận trừng mắt liếc. Trong miệng thầm nói. Chó chết. Lần sau lại đến đánh chết ngươi. La Khải đưa tay mang nàng ngăn lại. Ta chỗ này tính tiền. Phục vụ viên vội vàng lộ ra cái khuôn mặt tươi cười. Cầm lấy trên bàn món. Ăn, chỉ nói. Ngài chờ một chốc. Một tính tiền. Hai rau một chén canh 60 nguyên. Cơm miễn phí. La Khải bỏ tiền mua đơn. Nâng cao tròn căng bụng ra cửa. Tại cùng một cái trên đường chưa có chạy suốt vài bước xa. Hắn quẹo vào một nhà trong tiệm cắt tóc. La Khải thuê phòng chỗ này mảnh đất trước kia thuộc về nhà xưởng khu ký túc xá. Có đại lượng đơn vị nhà nước cùng góp vốn phòng. Tuy xung quanh nhà máy sớm đã chuyển ngược lại. Những cái kia kiến tạo tại 8 thập niên 90 phòng cũ như trước bảo vệ lưu lại. Bởi vì vị trí coi như không tệ. Còn có tiền thuê nhà tiện nghi, cho nên nơi này đã trở thành từ bên ngoài đến vụ công nhân thành viên cùng kinh phiêu đám người khu. Quần cư, phụ cận tiểu cửa hàng, nhà hàng nhỏ, cửa hàng giá rẻ, quá nhiều, sư phó, giúp ta cắt bỏ cái đầu cua, chấm ngoặc kép, có lý phát ghế dựa ngồi xuống, La Khải đối với thợ cắt tóc nói, sẽ giúp ta đem râu mép trà sát. Cửa hiệu cắt tóc là tiểu điếm, lão bản là vị trung niên đại thúc, cái gì gội đầu tiểu muội, đầu mát xa đào lỗ tai đó là toàn bộ cũng không có. Thắng tại giá cả lợi ích thực tế, cắt bỏ cái tóc mang tẩy cùng thổi vẻn vẹn chỉ cần 15 nguyên. Tại kinh thành mảnh đất này giới, thực tìm không ra mấy nhà càng tiện nghi rồi. Yes sir. Đại thúc thợ cắt tóc gọn gàng mà linh hoạt địa đáp ứng. Jun Khai mở vây vải bố cho La Khải trói vào. Hắn cầm lấy cái kéo răng rắc địa không cắt hai cái. Hỏi, tất cả đều cắt đứt sao? La Khải này đầu tóc dài xúc không ngắn ngủi thời gian. Mặc dù nói bình thường không thể nào quản lý. Hiển lộ có chút dơ giấy bẩn thỉu. Thế nhưng chất tóc rất tốt đen nhánh tỏa sáng, ôm đàn guitar điên cuồng hét lên gọi bậy vung đầu, ngược lại là có chút hấp dẫn ánh mắt. Hiện tại toàn bộ cắt, đại thúc thợ cắt tóc nhìn có cảm giác có chút đáng tiếc. Cắt, La Khải không cần nghĩ ngợi hồi đáp, nhân sinh mới tự nhiên có khởi đầu mới, này đầu tán loạn tóc dài đại biểu cho hắn u ám đi qua. Cắt bỏ. Lấy được La Khải đích xác nhận thức, đại thúc thợ cắt tóc không hề nói nhảm, một tay đầu sơ một tay cái kéo. Tại La Khải trên đầu diễn tấu xuất một đoạn tiết tấu cảm giác 10 phần kim loại xung đột giai điệu. Nhịp điệu, đại đoàn tóc rơi vào trên sàn nhà. che tại La Khải tâm hồn bụi bẩm phảng phất tùy theo tung bay. 20 phút đồng hồ, rực rỡ hẳn lên La Khải xuất hiện ở cắt tóc đài trong gương. Cái trán rộng lớn, mày rậm mắt to, hốc mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt cùng to lớn hình thể có chứa tươi sáng rõ nét thiểm bắc nam nhi đặc thù, mà thái dương trên đạo kia vết sẹo lại vì hắn bình thêm vài phần kiệt ngạo. Cắt bỏ đi tóc dài, cạo sạch sẽ lộn xộn râu mép, La Khải thoạt nhìn tối thiểu trẻ tuổi 4-5 tuổi. Quan trọng nhất là trong đôi mắt rào rạt tự tin, để cho hắn hiển lộ vẻ mặt hưng phấn. Đại thúc thợ cắt tóc chọn cái khen, tiểu tử rất tuấn tú. Tiểu tử, La Khải cười mà không nói. Hắn đều là chạy 3 tuổi tác, hơn nữa tại thân thể ở trong chính là 40 tuổi linh hồn. Tại một thế giới khác nỗ lực phấn đấu đứng ở nhân sinh đỉnh phong linh hồn. Móc tiền trả sổ sách, La Khải thản nhiên rời đi cửa hiệu cắt tóc, lại đi dạo vào bên cạnh cửa hàng giá rẻ. Buổi tối hôm nay hắn buôn bán lời không sai biệt lắm 1.600 khối tiền. Nguyên bản khô quắt đến tột đỉnh hầu bao cuối cùng của một chút. Tuy không thể bởi vậy tiêu tiền như nước địa tiêu xài. Bất quá nên hoa tiền nhất định phải hoa. Tại cửa hàng giá rẻ trong, La Khải mua một đống đồ ăn vặt cùng với sandwich, sữa bò, nói ra chọn hai đại cái túi. Cuối cùng chạy đến tiệm thuốc trong mua hộp tràng trung thanh. Mới trở lại ký túc xá, hắn về nhà mang thứ đó cất kỹ, không có sốt ruột đi dưới lầu tiếp nữ nữ. Trước tiên đem phòng khách đèn hướng dẫn bóng đèn đổi đi. Trước kia La Khải chán trường tới trình độ nào. Phòng khách đèn hướng dẫn bóng đèn hư mất không sai biệt lắm nửa năm thời gian. Hắn thà rằng bôi đen trải qua cũng lười đi đổi. Cặn bã a, thay xong bóng đèn, để cho phòng khách có thể gặp lại quang minh. La Khải lại từ phòng vệ sinh nói ra một thùng nước. Trong ngoài ngoài địa bắt đầu quét dọn vệ sinh, thanh lý đồ bỏ đi. Hao tốn hơn một giờ, lầu trên lầu dưới chạy tới chạy lui hai chuyến. Hắn cuối cùng là đem cái này nho nhỏ nhà chỉnh lý sạch sẽ. Mặc dù nói cũ nát như cũ, nhưng tối thiểu có thể làm cho mình cùng nữ nữ ở được thoải mái một chút. Cảm giác không sai biệt lắm. La Khải mới trở lại lầu 2, gõ 202 phòng cửa. Đã là buổi tối 10 điểm nhiều. Mở cửa hay là Vương nãi nãi? Nhìn thấy La Khải, nàng nhất thời ngẩn người. Ngươi là, đừng nói Vương nãi nãi lão thị. Thị lực của nàng hảo lắm. Chỉ bất quá trước mắt tuổi trẻ xuất khí. Nụ cười tự tin La Khải, cùng nguyên lai kia cái dáng vẻ lưu manh, mặt mọc đầy râu La Khải thật sự vô pháp chống lại hào. La Khải xấu hổ, Vương nãi nãi, ta tới đón nữ nữ, ngươi là nữ nữ ba nàng. Vương nãi nãi một bộ kỳ lạ bộ dáng, trong lòng nghĩ nếu không phải là gọi 110 báo động, cũng không chính là ta nha. Chấm ngoặc kép, La Khải cười làm lành nói, vừa rồi đi cắt tóc. Để cho nữ nữ tại ngài nơi này quấy dày lâu như vậy. Thực không có ý tứ. Ba ba, ngay vào lúc này, nữ nữ từ Vương nãi nãi sau lưng thò ra đầu. Nhút nhát e lệ nhìn hắn. Ba ba này, quen thuộc mà lạ lẫm a. La Khải nhịn không được gãi gãi đầu. Cúi người hướng nữ nữ vươn tay. Nữ nữ, chúng ta về nhà. Ba ba. Nữ nữ lập tức nhào vào trong lòng La Khải. Chẳng quản La Khải hình dạng đại biến, nhưng mẫn cảm nàng có thể phân biệt xuất ra. Ba ba chính là ba ba, không phải là già. Bộ dáng thay đổi, thanh âm cũng không biến, còn có nguyên vốn huyết thống tâm linh cảm ứng. La Khải đem nữ nữ bế lên, tuy ngăn vẻn vẹn mấy giờ, thế nhưng là hắn biết mình đến cỡ nào tưởng niệm nữ nữ. Đó là tại một thế giới khác 20 năm tích lũy ở dưới tưởng niệm. Cần rất dài thời gian tới giảm bớt. Hít thật sâu một hơi thở dài. La Khải cười nói, tới, chúng ta cùng Vương nãi nãi nói gặp lại. Cảm ơn Vương nãi nãi. Nữ nữ nhu thuận đối với Vương nãi nãi nói. Cảm ơn Vương nãi nãi. Nãi nãi gặp lại. Vương nãi nãi cuối cùng là xác định La Khải cũng không phải giả mạo mặt hàng. Nàng lộ ra nụ cười hiền lành. Nói, nữ nữ gặp lại. Lần sau lại đến chơi a. Nữ nữ chăm chú gật gật đầu. Ừ, tại nàng trong suy nghĩ ngoại trừ bên ngoài ba ba. Vương nãi nãi chính là mình người thân nhất. Cáo biệt Vương nãi nãi. La Khải ôm nữ nữ trở lại trên lầu. Thật sự là một giây cũng không muốn buông ra a. Đến nhà mở cửa, trở nên sạch sẽ rất nhiều phòng khách để cho nữ nữ hơi bị sợ. La Khải đem cửa hàng giá rẻ trong mua sữa bò cùng sandwich phóng tới phòng bếp microwave Riga nóng. Trong nhà những cái này xưa cũ microwave, xưa cũ tủ lạnh cùng xưa cũ máy giặt quần áo đều là chủ nhà. Bằng không sớm đã bị trước kia hắn cho bán mất. Nữ nữ, nhanh ăn đi, ba ba, người cũng ăn, ba ba không ăn, ba ba đã ăn rồi. Thật sự, không tin ngươi sờ sờ ba ba bụng, có phải hay không phình? Ừ, nữ nữ bụng hiển nhiên đói bụng, buổi tối chén kia cháo trứng muối thịt nạc không có khả năng để cho nàng ăn no. Cho nên nàng ăn rất ngon lành ngọt, từng miếng địa con mắt đều híp lại. Như tham ăn bé mèo Kitty, La Khải nhìn nhìn nàng ăn, trong nội tâm hỉ nhạc an bình, tuy nhà chỉ có 4 bức tường, lại là vô cùng thỏa mãn. Có ngươi, thật tốt, đợi đến nữ nữ đem chân giò hun khói sandwich ăn xong. Sữa bò cũng uống được không sai biệt lắm, La Khải cười híp mắt lấy ra vừa rồi tại tiệm thuốc trong mua chàng trùng thanh. Bóc lột suốt 2 mảnh đưa cho nàng. Ôn nhu nói, nữ nữ, đem cái này cũng ăn. Nữ nữ nhìn nhìn La Khải trong lòng bàn tay viên thuốc. Do dự mà nhỏ giọng hỏi, ba ba, đây là cái gì? Trên mặt của nàng mang theo một chút sợ hãi, một chút ủy khuất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.